Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa rất là cảm động, không nghĩ tới nhân vật phản diện hệ thống cũng biến thiện lương vì nàng suy nghĩ. Khả nàng vẫn là tin tưởng bản thân cảm giác. Bá bá lộ ra một cái không dễ phát hiện đê cười. Ở hiện thời dưới tình huống ôm nam chính đùi bằng phản bội Lục Lăng Thịnh. Nhân vật phản diện chỉ có Tư Cố Vô Thân tài năng nghịch cảnh trưởng thành. Đây là nó dạy dỗ ký chủ bước đầu tiên. Cạnh hoa đại hội định ở 11 cuối tháng. Thời tiết là càng ngày càng lạnh. Cả đêm tích như vậy hậu tuyết. Thật là đẹp mắt, đẹp mắt là đẹp mắt. Thanh Lý đứng lên liền phiền toái. Đêm nay có thể có cạnh hoa đại hội đâu, Bạch Liên Hoa đang ngủ say. Bị hành lang Lý tiếng nói chuyện cấp bừng tỉnh. Nàng nhu dụi mắt ngồi dậy cảm giác có chút lạnh. Bên ngoài hình như là tuyết rơi. Nàng đang định đứng lên. Phát hiện trên cùng hơn một cái chăn. Nàng không khỏi cười cười. Chắc là nửa đêm bắt đầu hạ tuyết khi Lục Lăng Thịnh đi lại cho nàng cái thượng. Nàng xem hướng còn cuộn mình ở bên chân ngủ hoàng cầu. Nghĩ rằng, bá bá, đa tạ ngươi vì ta suy nghĩ. Nhưng là kiên định lấy đức thu phục người muốn nhường thế giới tràn ngập yêu cùng hòa bình ta. Thật sự làm không được liền như vậy buông tha cho cứu vớt Lục Lăng Thịnh. Liên tính hắn trùng sinh, liên tính hắn biết nguyên kịch tình sự tình. Ít nhất, mấy chuyện này đều còn không có phát sinh hơn nữa cũng sẽ không thể phát sinh. Chính như nàng làm ra bước đầu tiên lựa chọn khi sở quyết định như vậy. Nếu có thể cảm hóa một sát thủ tổ chức lão đại. Cho dù là muốn nàng ở Tu La Tràng Lý chịu khổ đều là có thể nhận. Thân là thánh mẫu, liền vì điểm này sự tình lùi bước, còn nói chuyện gì nhường thế giới tràn ngập yêu. Bạch Liên Hoa xuống giường thay xong quần áo đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem. Vọng sân trong ngoài, duy dư rậm rạp, nàng ha một hơi, nuốt vân phun sương, đã quyết định ở lại Lục Lăng Thịnh bên người cảm hóa cứu vớt hắn. Kia hôm nay tìm một cơ hội cùng nam chính nói cái minh bạch. Miễn cho nam chính tương lai nhằm vào Thiên Vũ Lâu, mọi người đều là biết kịch tình nhân, hẳn là có thể lý giải của nàng khó xử đi. Ngọc Hương Lâu đại đường nạp lại sức một phen, trời còn chưa đen đã không còn chỗ ngồi, cửa cũng luôn luôn có người khuy vọng vây xem monster cạnh hoa đại hội mỗi năm một lần. Đối với Bắc Tước Thành loại này bình tĩnh vô sự địa phương mà nói có thể tính được với là việc trọng đại, theo buổi sáng bắt đầu. Bạch Liên Hoa liền phục lầu ba trên ban công chú ý trên đường lui tới đoàn người. Ý đồ ở trong đó tìm được nam chính thân ảnh. Nàng nguyên bản muốn đi tìm Lục Lăng Thịnh nói lời cảm tạ. Thuận tiện lại soát một chút hào cảm. Ai biết Lục Lăng Thịnh nhất sớm đã có sự không ở trong phòng. Hồng Nhạn cũng không ở. Khả năng lại đang thương lượng sự tình gì. Dưng dưng, bá bá hưng phấn ở ban công tuyết động lý chơi đùa. Bạch Liên Hoa không khỏi suy cười một tiếng, ngây thơ, không thành thục bá bá đình chỉ chơi đùa, nói, bá bá ta lần đầu thật thể tiếp xúc tuyết, kích động một chút không được, người có thể sau này cũng luôn luôn dùng thật thể thôi, Bạch Liên Hoa thuận miệng vừa nói. Đã có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm, thật giống như nàng ở khi nào thì nói qua những lời này. Trước kia nữ chính hệ thống khi... Khả 38.438 hào cho tới bây giờ không ở vị diện lý dùng không thực thể. Ký chủ ngươi làm sao vậy? Bá bá nghi hoặc hỏi. Bạch Liên Hoa đem vừa rồi cảm giác miêu tả một lần. Bá bá lơ đễnh, nói, ngây thơ, chuyện bé xé to, loại này hiện tượng bị gọi tức thị hiện tượng. Thông tục nói chính là ảo giác trí nhớ. Bán dây tiền chuyện đã xảy ra khả năng sẽ bị trí nhớ sai lầm. Không có thời gian tuyến, cho ngươi một loại trước kia đã xảy ra lỗi thấy. Trên thực tế ngươi cho rằng lần trước, chính là hiện tại lần này, phải không? Nhưng là tại sao vậy chứ? Ngoặc kép, bởi vì ngươi đầu óc không thanh tình, bá bá cao lãnh nói. Đã hệ thống chuyển ra khoa học lý luận đến, Bạch Liên Hoa cũng không lại tiếp tục hỏi. Chỉ là trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác thật lâu không tiêu tan. Hết chương.